Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Nghiền nát, Nhạc Vũ bằng trước sau như một phách lối. Ai bảo ta là Vân Đức lão đại đây? Đây nếu là đặt dĩ vãng, Tần Đào với hắn cùng sân khấu căn bản không tiếp nổi. Sẽ bị hắn ép lộ ra nguyên hình không thể. Nhưng hôm nay Tần Đào, điên rồi. Đi lên liền hất Nhạc Vũ bằng áo dài lần sau. Hướng hắn mông đít bộ nhìn. Không biết xấu hổ. Vậy ngươi giấu làm gì? Yêu a, vẫn còn lớn. Êm dịu lại đầy đạn. Nhìn gương mặt nhưng là đại phú đại quý mệnh. Các khán giả cười rộ. Nhạc Vũ bằng mặt đúng vậy vừa tròn vừa lớn thế nào? Với mông đít cũng giống. Tiếng vỗ tay cùng cổ tiếng ồn vang dội. Là cho không sợ chết Tần Đào. Nhạc Vũ bằng vội vàng không kịp chuẩn bị nhảy một cái đáp. Hướng chính mình đại trên mặt tròn chỉ một cái. Xem cái gì đó nột. Ta mặt ở chỗ này. Tần Đào nhìn hai lần. Tiếc nuối nói. Ồ, ở chỗ này à. Ngài mặt mũi này đại vẫn đủ đại thật đầy đạn. Chính là trung gian ít đi cái lỗ. Kém chút ý tứ. Nhạc Vũ bằng có chút không phản ứng kịp. Ngược lại là dưới đài người xem cười điên rồi. Vốn là. Lão Quách là nhìn livestream muốn kết thúc. Lo lắng không có lý thiết trụ sau Tần Đào một người không nhịn được. Cho nên phái Nhạc Vũ bằng đi ra độ một chút. Cũng ký thác một cái Tần Đào. Lo lắng Tần Đào thật vất vả tích lũy lòng tin. Bị người xem dỗ không có. Ai biết Tần Đào lại tại chỗ, giết ngược Nhạc Vũ bằng. Hậu trường, Quách lão sư nói. Nhạc Vũ bằng bị chỉnh ngần. Hiếm thấy, Tần Đào đứa bé kia. So với tưởng tượng của ta được. Đại Lân, chọn thật tốt. Nguyên lai Quách Đại Lân là mình chọn với Tần Đào hợp tác. Niên kỷ của hắn cũng không lớn. Đổi nhiều cái hợp tác một mực không cố định xuống. Quách Đại Lân nói. Đó là, Tần Đào chính là không buông ra. Lúc không có ai thường thường đem ta cùng nhà ca cười chết đi sống lại. Có hôm nay trận này, hắn sau này khẳng định càng ngày càng tốt. Như thế nào đây? Ba, ta chọn này Thái tử Phi ngươi còn hài lòng chứ? Hơn đại gia cướp lời nói. Ít nhất bản hoàng sau hài lòng. Quách Cương Đức, Tần Đào cũng không dễ dàng. Tài năng và học vấn một năm tấu hài thì có biểu hiện này. Quả thực không dễ, thật chuyên tâm, tên gì, Thái tử Phi thăng chức ký, Dư Khiêm, cái gì Thái tử Phi sinh thực khí, món đồ kia cũng không dám loạn lộ, Phạm Pháp, Quách Đại Lân thẳng che mặt, sư phụ, ngài kiềm chế một chút, chớ bị bắt đi vào, đến thời điểm, ta còn phải đến trại tạm giam với ngài học tấu hài đi, Quách lão sư, đúng, đến trông coi sở học tấu hài. Liền không thấy được dễ thương sư nương rồi. Dư Khiêm, ngươi có chết hay không à? Có người cha như ngươi vậy sao? Bên ngoài trên đài, Nhạc Vũ bằng thấy Đào Tử nay thiên thần phát huy. Cũng liền đang đánh náo sau đó đứng đài phía sau. Cho Tần Đào đóng vai một lần vai diễn phụ. Tỏ ý để cho hắn nói nhất đoạn lại kết thúc. Tần Đào thấy vậy nói. Phi thường cảm tạ ta nhà ca. Không có hắn cũng chưa có ta sư phụ. Người xem, hù tương đương, Nhạc Vũ bằng. Ha ha ha, thần kỳ như vậy sao? Kia Khiêm Nhi đại gia nên gọi ta. Tần Đào, Tôn Tạc, đi đi đi. Người không nói không ta sẽ không ngươi sư phụ sao? Không có ngươi tới nhìn lý thiết trụ trận đấu. Ta sư phụ đúng vậy cũng không biết ta sao? Ta đây liền không có cơ hội thu hắn làm sư phụ. Là cái lý này nhi chứ? Cho nên... Không có ngài cũng chưa có ta sư phụ. Hả? Kia không ta còn không có ngươi Bạch sư nương đây. Ta sư nương không họ Bạch. Dung mạo của nàng. Bạch a. Vậy cũng không ngài nàng dâu Bạch. Chị dâu ta đối với ta cũng tốt. Các vị. Chính là nhạc ca nàng dâu. Chà chà. Lần đầu tiên đi nhà bọn họ. Nhạc ca đi công tác. Nhạc Vũ bằng bắt lại Tần Đào. Lúc nào chuyện? Tần Đào. Chị dâu không có nói với ngươi sao? Nhạc Vũ bằng, dưới đài người xem, hù tương đương Tần Đào. Các ngươi đừng nóng giận. Chị dâu đối với ta đặc tốt. Nhạc Vũ bằng cắn môi dưới. Ủy khuất ba ba, ừ. Tần Đào tay khoa tay múa chân một cái tròn trịa viên. nhìn một chút Nhạc Nhạc, lại đem viên thả lớn hơn rất nhiều. Vừa vào cửa, Hoắc, người tốt, lớn như vậy, các khán giả dây biết. Ha ha cười lớn ồn ào lên. Nhạc Vũ Bằng, cái gì? Người nói rõ ràng. Tần Đào, trái bưởi a, chị dâu cho ta lột cái lớn như vậy trái bưởi. Người cho rằng là cái gì? Người xem, hu tương đương, Nhạc Vũ Bằng. Ha ha, ta cho là dưa hấu. Tần Đào, ngươi không thuần khiết, ta không so đo với ngươi. Tóm lại, Nhạc ca giúp ta rất nhiều. Hôm nay lại cố ý cho ta vai diễn phụ, để cho ta trưởng tự tin. Cho nên, cảm ơn ngài Lạc, cũng cảm ơn các vị lão các thiếu gia. Hôm nay cắm nhất đoạn huynh đệ của ta Lý Thiết Trụ livestream. Không quấy rối mọi người hứng thú chứ? Tất cả mọi người đại hán. Không có. Thú vị. Tần Đào. Đó là Lý Thiết Trụ dáng dấp liền thú vị. Với Nhạc ca có thể liều một trận. Nhạc Vũ Bằng. Đào tử ngươi chờ nói. Đi. Xuống đài. Ca mang ngươi mua gương đi. Lớn như vậy. Cả đời còn không có soi gương. Đắc tội chư vị. Chúng ta vòng cửa không khóa được. Để cho hàng này chạy đến hù dọa đến mọi người. Các khán giả tập thể vỗ tay. Không thể không nói. Này một đoạn Nhi Tần Đào nói thật không tệ. Người xem chấp nhận nợ nần. Cùng tấu hài buổi biểu diễn dành riêng khoái hoạt bất đồng. Tôi là ca sĩ trong sân khấu ngoại. Đều là khiếp sợ. Bọn họ có thể không chú ý Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào chuyển động cùng nhau tiếu điểm. Thậm chí có nhiều chút ca sĩ toàn bộ hành trình cũng chưa có cười. Biểu tình nghiêm túc dị thường. Tỉ như Lý Tử Kiện. Bất đồng lĩnh vực nhân. Chú ý điểm cũng hoàn toàn bất đồng. Thực ra không chỉ có Lý Tử Kiện đợi tiết mục bên trong ca sĩ. Thậm chí còn lại ca sĩ cũng bị Lý Thiết Trụ livestream cho nổ đi ra. Lén lén ôm điện thoại di động nhìn. Đương nhiên, giống như Chu Kiệt Côn trực tiếp như vậy lên tiếng điểm đáng khen rất ít. Phần lớn cũng chỉ là thô bỉ khuy bình. Nếu như nói lúc trước mọi người đối Lý Thiết Trụ thiên tài xem thế là đủ rồi lời nói. Như vậy lần này livestream đi qua, những người đồng hành đã cảm thấy Lý Thiết Trụ hơi quá với kinh khủng. Làm chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên biết loại này livestream cùng chọn đề phương thức không làm giả được. Mà ở ngắn ngủi mấy giây bên trong liền muốn tốt nhịp điệu cùng ca từ cũng biểu diễn đi ra. Này gần như không phải là người có thể làm được. Cũng còn khá mỗi bài hát chỉ có 2-3 câu. Muốn đều là hoàn chỉnh. Kia quá đáng sợ. Có lẽ là Lý Thiết Trụ lúc trước linh cảm tồn được có nhiều lắm không? Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ chỉ cảm thấy êm tai. Cảm thấy Lý Thiết Trụ tài sáng tạo bén nhạy. Cũng sẽ không cảm giác sợ hãi. Tỉ như, Thẩm Mộng liền nói. Lý Thiết Trụ livestream bài hát cũng rất tốt nghe đâu rồi. Xem ra Kiện ca không có thổi sai hắn. Lý Tử Kiện cau mày. Tâm tình không phải rất tuyệt vời. Giống như là một cái võ lâm cao thủ bế quan 30 năm khắc khổ tu đi. Rốt cuộc thần công hoàn thành sau rời núi. Kết quả gặp phải thân ngực hai giáp công lực hư trúc. Hơn nữa hắn chỉ có mười mấy tuổi. Còn mang theo vẻ mặt ngây thơ ngốc manh mỉm cười nói với ngươi. Đánh nhau ta cũng sẽ a. Lý Tử Kiện lắc đầu. Không, ta trước kia còn là đánh giá quá thấp hắn. Hắn thiên phú quá cao. Còn cao hơn Chu Kiệt Côn. Livestream thời điểm, Lý Thiết Trụ tự diễu nói suy nghĩ đần là bởi vì nhét quá nhiều bài hát. Ta là tin, thiên tài đại não với người bình thường không giống nhau. Lý Thiết Trụ ở trong cuộc sống sở dĩ ngây thơ thậm chí ngu độn. Hẳn là vô thời vô khắc cũng giữ lại một nửa suy nghĩ ở vận hành âm nhạc trình tự. Thẩm Mộng, còn có loại này thao tác? Thật giả, Lý Tử Kiện cười khổ. Nghe rất mơ hồ có phải hay không là? Thực ra ta cũng có quá. Khi ta linh cảm nhộn nhịp thời điểm, mấy ngày đó đầu một mực đang không ngừng thiết kế nhịp điệu. Người bên cạnh ta nói ta khi đó ăn rồi giấy ăn. Có lúc còn chơi đùa búp bê vài cái gì. Nhưng thật ra là thật. Loại trạng thái kia suy nghĩ là không đủ đối phó bình thường sinh hoạt. Thẩm Mộng, thật là đáng yêu a. Lý Thiết Trụ cũng là như vậy. Lý Tử Kiện, ta đoán là, bất quá, ta là viết xong bài hát liền khôi phục. Hắn khả năng vẫn là cái kia trạng thái. Hơn nữa hắn loại trạng thái này không chỉ có viết ca khúc, còn viết kịch bản. Nếu thật là kém thông minh lời nói, có thể viết ra ca khúc, nhưng sợ rằng rất khó sáng tác kịch bản. Đi, đi chúc mừng một chút Lý Thiết Trụ. Dứt lời, Lý Tử Kiện mang theo Thẩm Mộng tới Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi gian. Lúc này, nghỉ ngơi thời gian đã đầy ắp người. Còn lại ca sĩ cùng người hợp tác cũng tới. Tôn Nam đang ở kia thổi Lý Thiết Trụ đây. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Một hơi thở 24 thủ nguyên sang. Làm sao làm được? Kinh vi thiên nhân. Chặt chặt, đại bá. Ta nói hết rồi, ta trong đầu bài hát rất nhiều. Tùy tiện kia vài bài phù hợp đề mục là được. Kia càng đáng sợ hơn. Ngươi còn có bao nhiêu bài hát? Không số quá. Lý Tử Kiện nhìn Thẩm Mộng liếc mắt. Ý là, ta nói không sai chứ. Không số quá, thật nghiêu bức. Gần đó là nắm chỉ có 2-3 câu nhịp điệu. Đến đếm không hết trình độ. Cũng quả thật có chút quá đáng. Lần này livestream vỡ vụn Lý Thiết Trụ sẽ không viết ca khúc tin nhảm. Cũng vỡ vụn không ít tự xưng là sáng tác thiên tài âm nhạc nhân ngạo kiều. Hoàng Tịnh Linh đem đầu bên trên thỏ băng tóc đưa cho Lý Thiết Trụ đeo lên. Nói, quá tuyệt vời. Người mới vừa rồi mỗi một thủ ta đều siêu thích. Không có chuẩn bị lễ vật gì. Cái này tặng cho ngươi. Nhớ phải cho ta viết bài hát nha. Lý Thiết Trụ, cảm ơn đại tỷ. Mọi người lại khen khích lệ một phen. Ngay tại Hàn Hồng dưới sự hướng dẫn rút lui. Bởi vì, Lý Thiết Trụ muốn lên sàn chủ trì tiết mục. Số 7 nghỉ ngơi gian. Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á không có đi Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi gian. Hai người lại đang lén lút ăn tự nhiệt nồi lẩu nhỏ. Hai nàng đối với Lý Thiết Trụ thiên tài đã sớm kiến thức qua. Lần này livestream cũng không có quá kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy Lý Thiết Trụ có chút ngu xuẩn. Triệu Lệ Á nói. Này kẻ ngu si. Rõ ràng đài truyền hình Trung ương muốn phỏng vấn hắn. Phỏng vấn thời điểm một hơi thở tới 24 bài hát. Sức ảnh hưởng không thể so với đầu âm livestream cường. Tùng Trúc Nhi gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ngươi cũng nói, phải đem Thiết Trụ nuôi ngu ngơ, cho nên theo hắn đi rồi. Trong màn hình TV Lý Thiết Trụ đang ở lên đài. Sau đó, té lộn mèo một cái. Triệu Lệ Á, phốc, khụ khục, Tùng Trúc Nhi cũng là vui một chút. Nhà ta hán tử thật đáng yêu. Lý Thiết Trụ bò dậy, vỗ một cái microphone nhìn xuống phía dưới vẻ mặt lo lắng đạo diễn. Nói. Hồng đạo đừng sợ, microphone không ném hỏng, các khán giả cười rộ. Hồng đạo lo lắng là đầu óc ngươi có hay không ném hỏng chứ. Lý Thiết Trụ nghiêm trang bắt đầu chủ trì. Người xem bằng hữu mọi người khỏe. Hoan nghênh đi tới do. Quan danh phát hình tôi là ca sĩ thứ 8 kỳ. Các khán giả còn cười. Có người đại ca cười nhanh đau bụng. Lý Thiết Trụ cũng là không nói gì. Không phải là té lộn mèo một cái sao? Đại ca về phần ngươi sao? Nếu như xem ta ca nhạc hội, ngươi sợ là không có biện pháp sống mà đi ra đi. Lý Thiết Trụ lại nói. Vị thứ nhất ca sĩ là ta phi thường tôn trọng một tên ca sĩ. Nàng có không ai sánh bằng giọng nói. Cùng với cao siêu kiểu hát kỹ xảo. Tiếp theo xin mời vị này ca sĩ cho chúng ta mang đến nàng cạnh tranh biểu diễn ca khúc cảm lãm. Thụ, dứt lời, Lý Thiết Trụ thối lui đến sân khấu bên trái người chủ trì trên ghế ngồi xuống. Hàn Hồng đăng tràng, trước đối Lý Thiết Trụ dựng lên cái ư, hai ngón tay còn cong hai cái. Nhưng thật ra là chỉ Lý Thiết Trụ trên đầu phen phen lổ tai thỏ. Cái này cũng Triệu Lệ Á cùng là người xem kéo dài cười thật to nguyên nhân. Với quảng ngã nhào không quan hệ nhiều lắm, Lý Thiết Trụ không có chút nào ngộ tính. Trở tay trở về cái ư. A Di cố gắng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.